Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 655, chật vật thắng lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 100m trên bầu trời. Thiên Sơn chiến trường mọi người chỉ cảm thấy được một đạo rực cháy ánh sáng màu trắng trên không. Trung nở rộ ra, ánh mắt không tự chủ đóng chặt đứng lên. Nguyên bản vẫn còn ồn ào náo động chiến trường. Vào giờ khắc này đột nhiên đổi được yên lặng xuống. Ánh sáng nóng rực kéo dài suốt một phút cỡ đó. Lúc này mới theo một tiếng nổ mãnh liệt tiếng biến mất trên không trung. Làm tầm mắt mọi người dần dần thích ứng mở mắt ra lỗ tai thời điểm. Thấy là làm bọn họ lộ vẻ xúc động một bộ tình cảnh. Trái đất người năng lực liên minh hai vị cao tầng Lô Trường Ca cùng với Đại Tông Sư hai người. Lúc này đã là quần áo lam lũ. Cả người trên dưới quần áo đổ nát không chịu nổi, thậm chí là đạt tới khó mà che thân trạng thái. Một đạo lại một đạo màu đỏ vết sẹo bao trùm ở lộ ra ngoài da bề ngoài. Còn sót điều điều vài cọng cũng đã bị máu tươi nơi xâm nhiễm. Mà hai người như vậy trạng thái. Vậy nghĩa một kích này va chạm trình độ kịch liệt. Thời khắc này bọn họ, thân hình mặc dù như cũ trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, nhưng lại cho người một loại tùy thời tùy chỗ cũng có thể rơi xuống cảm giác. Thánh khí hàng ma kiếm như cũ nắm chặt nơi tay. Giờ phút này Đại Tông Sư trên mặt không nhìn ra bất kỳ tâm trạng chập chờn. Cặp mắt tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm trôi lơ lửng tại đối diện huyền thần. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Đã từng vậy một cái cốt phiến cho Lưu Kiệt lưu lại ấn tượng sâu sắc thuộc về huyền thần cây quạt. Hôm nay đã đổi được có mấy phần đổ nát thế. Mặt quạt phía trên chặn mấy cây phiến cốt. Đã sớm không có trước đây phong thái. Và ván này đã có chút hư hại cốt phiến vậy. Giống vậy toát ra mấy phần tàn tạ chật vật, là huyền thần bản thân mình. Chiếc quần áo trắng chấp phiến điềm đạm phong thái đã sớm vào thời khắc này biến mất hầu như không. Còn, quần áo đổ nát trình độ mặc dù không có đối diện Đại Tông Sư cùng với Lô Trường Ca hư hại trình độ thảm thiết, nhưng tuyệt đối cũng không phải trước tay áo lung lay hình dáng. Cắt tỉa chỉnh tề một đầu tóc đen cũng thay đổi được tán loạn không chịu nổi. Giống như ổ gà vậy. Nhìn qua thoáng chốc chật vật, Đại Tông Sư và Lô Trường Ca cùng với huyền thần ba người. Chỉ như vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong lẳng lặng nhìn đối phương. Ai cũng không nói gì. Bầu không khí vào giờ khắc này lộ vẻ được hết sức quỷ dị. Rút lui. Như vậy yên tĩnh lại là kéo dài nửa phút thời gian. Cuối cùng, vẫn là đứng ở một bên huyền thần mở miệng, ra sen lẫn linh năng năng lượng hùng hậu giọng truyền vào mỗi một cái vân ca thiên vực chiến sĩ. Trong lỗ tai, lần kế, muốn tính mạng ngươi, theo huyền thần cái này một đạo mệnh lệnh hạ đạt, cơ hồ ở ngay tức thì... Thiên Sơn trên chiến trường toàn bộ đến từ Vân Ca Thiên Vực các nhân loại bắt đầu rối rít rút lui. Ở một đám liên minh chiến sĩ nhìn soi mói, nhanh chóng lại chỉnh tề thông qua vậy một con cờ trở lại Vân Ca Thiên Vực bên trong. Đạo thanh âm này rơi xuống, huyền thần ánh mắt cũng không có tiếp tục nhìn về phía Đại Tông Sư. Mà là đem tầm mắt nhìn về phía xa xa một bên đang quan sát hắn bên này động tĩnh Lưu Kiệt. Khóe miệng hơi bứt lên, môi rung rung mấy phen. Một giây kế tiếp, không trung chỉ để lại một đạo tàn ảnh, lại cũng không gặp huyền thần tung tích. Phốp phốp, 10 phút đến từ Vân Ca Thiên Vực Kim Giáp quân đoàn gần ngàn tên chiến sĩ biến mất vô ảnh vô tung. Duy nhất có thể chứng minh lần này phát sinh chứng cớ không thể nghi ngờ chính là chiến trường phía dưới vậy lưu lại hơn ngàn cổ thi thể. Cho đến cuối cùng một người kẻ địch biến mất tại không gian bên trong lối đi. Lưu Kiệt bên tai bỗng nhiên truyền tới hai đạo thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, Lô Trường Ca cùng với Đại Tông Sư hai người trong miệng mỗi người phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Các người hai cái không có sao chứ? thấy như vậy tình huống. Lưu Kiệt, Nizer, Bill các người đều là phi thân tới đông đủ đại tông sư hai người trước người. Một cái tiến lên kéo hai người đung đưa không yên thân hình. Ánh mắt ân cần nhìn về phía đại tông sư cùng với Lô Trường Ca. Nếu như Lưu Kiệt không có đoán sai, cuối cùng hai người phát ra một kích kia. Trong đó bao hàm khủng bố linh năng, năng lượng đã sớm vượt qua siêu việt lãnh vực cấp 2 trình độ. Nói cách khác, đại tông sư và Lô Trường Ca hai người cưỡng ép phát ra một kích kia. Lúc này mới đánh lui huyền thần thế công. Tỉ mỉ Lưu Kiệt chú ý tới, huyền thần rời đi cũng không phải là cái gì tình cờ. Ở tiếp do đại tông sư Lô Trường Ca hai người phát ra vậy sau một kích. Huyền thần trên mình thuộc về siêu việt lãnh vực cấp 3 khí thế rất rõ ràng cũng không có trước như. Vậy mạnh mẽ, có thể gặp cuối cùng này một kiếm bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Hạ lệnh đi xuống, sửa sang lại chiến trường, trước đỡ đại tông sư đi nghỉ ngơi. Hắn sử dụng bí pháp, chi nhiều hơn thu thân thể mình tiềm năng, lúc này mới bộc phát ra trước khi một kích kia. Một kích này đi xuống tối thiểu muốn khôi phục 2 tháng. Nhanh chóng mang hắn trở về chữa trị. Thật ra thì không cần Lô Trường Ca nói, tất cả mọi người có thể nhìn ra lúc này đại tông sư trạng thái kém. Thân hình mặc dù như cũ ổn định trên không trung, nhưng cho người một loại mềm yếu không có sức tùy thời cũng có thể rơi xuống cảm giác. Cho đến Lưu Kiệt đem trong tay hàng ma kiếm thu nhập nhẫn không gian bên trong cũng đỡ ở hắn. Đại tông sư cả người cơ hồ đều tê liệt ngã ở hắn trên mình. Nhìn qua tình huống rất là gay gâu, mà đây dạng vừa so sánh, Lô Trường Ca trạng thái hiển nhiên là tốt hơn không ít. Cho đến chung quanh những thứ khác người năng lực từ Lưu Kiệt trong tay nhận lấy đã đến gần mệt là... Trạng thái đại tông sư trước một bước thông qua duy độ cửa trở lại Bắc Kinh trụ sở chính. Trước mọi người nhắc tới vậy một cổ kính đầu mới chậm rãi biến mất. Lăng không đứng, nhìn phía dưới đổ nát chiến trường. Lưu Kiệt trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Chúng ta thành công. Không chung, Lưu Kiệt bỗng nhiên lên tiếng hô đến. Thanh âm vang khắp ở đúng phiến thiên sơn chiến trường. Chúng ta thành công. Ngay sau đó, chỉnh tề thanh âm từ liên minh mỗi một vị chiến sĩ trong miệng kêu lên. Thanh âm điếc tai nhức óc, vang khắp thiên địa, trên không trung vang vọng thật lâu. Cái này một chàng chật vật chiến dịch, mặc dù đối với mới có trước huyền thần cái này một vị siêu việt lãnh vực cấp 3 tồn tại. Nhưng cuối cùng, đại tông sư, quốc tế người năng lực liên minh các vị, vẫn là chặn lại đối phương thế công, cho dù là ở trả giá giá cao thảm trọng dưới tình huống. Trận chiến này, Vân Ca Thiên Vực lưu lại hơn 1,000 cổ thi thể tháo chạy. Liên minh bên trong, cũng có gần 1000 chiến sĩ trả giá mình tánh mạng quý giá. Tuyết rơi nhiều như cũ từ không trung dương dương tự nhiên. Chẳng những không có bất kỳ ý ngừng, ngược lại càng rơi xuống càng lớn. Tựa như ở làm cho này 1000 chiến sĩ chết sinh mạng mà thương tiếc. Từ còn dư lại cái này 1000 chiến sĩ trên mình. Lưu Kiệt như cũ có thể thấy được bọn họ trên mình vậy một phần bảo vệ quốc gia, bảo vệ quốc thổ. Quyết tâm, nhưng giống nhau, còn có kịch chiến sau đó nơi lộ ra ngoài vậy một phần mệt mỏi. Đây cũng là Lưu Kiệt sở dĩ lên tiếng hô to một trong những nguyên nhân. Tinh thần. Ở một cái quân đoàn bên trong là tuyệt đối trọng yếu tồn tại. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lần này đại tông sư dùng mình thương thế đổi lấy đối phương tháo chạy. Huyền thần tối thiểu có một đoạn thời gian không thể mới đi ra khiêu khích. Nhưng là lần kế thì thật nói không chừng. Chúng ta muốn bắt chặt thời gian. Các chiến sĩ tiếng hô dần dần biến mất. Bắt đầu dọn dẹp chiến trường chuẩn bị trở lại. Lô Trường Ca nhìn đầy trời bay tuyết, giống như là tự lẩm bẩm vậy nhẹ giọng nói, thanh âm truyền vào Lưu Kiệt trong tai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https